Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, không kiến thức bộ dáng. Tại ánh trăng trong nhà ăn thời điểm còn tốt, thế nhưng là vừa ra cửa, còn chưa đi hai bước, Tôn Di Y liền khóc lên, thật xin lỗi. Thạch Đầu ca, đều là ta không tốt, đều tại ta, nếu không phải là bởi vì ta. Ngươi liền sẽ không cùng hắn ầm ĩ lên. Thạch Lỗi rất lợi hại, im lặng nắm lấy Tôn Di Y tay, nói, mặc kệ người nào tốt người nào không tốt, người trước đừng khóc có được hay không. Lần trước liền có học sinh cảm thấy ta là đang khi dễ ngươi, lần kia tại quán ba đường phố cũng thế, ngươi tổng dạng này ta không chịu đựng nổi a. Tôn Di Y ngẩng đầu, hờn dỗi lau nước mắt, dùng lực gật đầu, miệng bên trong còn nói sao? Tốt, ta không khóc, ta không thể để cho người khác hiểu lầm. Thạch Đầu ca, thế nhưng là nước mắt vẫn là ngăn không được hướng chảy, bất đắc dĩ. Thạch Lỗi chỉ có thể tranh thủ thời gian lôi kéo Tôn Di Y chạy tới trường học bên trong. Đi đến một cái ánh sáng tương đối tối địa phương. Tuy nhiên không thể ngừng Tôn Di Y nước mắt, có thể chỉ ít không hề trêu chọc những cái kia thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt. Tôn Di Y coi như không chịu thua kém, chỉ là chảy nước mắt lại không phát ra âm thanh. Thạch Lỗi nhất thời cảm thấy mình an toàn không ít. Di Y, ngươi nói ngươi lão khóc cái gì sức lực đâu, ta lại không trách ngươi, mà lại cái kia Ngô Hạo Nguyên thật liền cần có người cho hắn một bài học a. Tôn Di Y vẫn là không khô suy nghĩ nước mắt, khóc sụt sùi nói, đều là ta không tốt. Ta nếu là lúc trước không để ý tới hắn, hắn cũng sẽ không dây dưa ta. Ta cũng sẽ không tìm hắn vay tiền. Càng thêm sẽ không cho Thạch Đầu ca ngươi rước lấy phiền phức. Ta thật sự là không nghĩ tới, hắn thế mà theo Thạch Đầu ca ngươi là đồng học. Ô ô ô, Thạch Lỗi lắc đầu, nói, ta cùng hắn không là đồng học, chỉ là một cái học viện mà thôi. Chuyên nghiệp khác biệt, hắn hôm nay liền là cố ý gây chuyện. Đoán chừng là nhìn thấy chúng ta cùng một chỗ, trước đó ta cùng hắn căn bản cũng không nhận biết, chỉ là nghe nói qua người này mà thôi. Thế nhưng là ô ô ô, Thạch Đầu ca ngươi sao có thể cùng hắn đánh cược a? Nhà hắn rất có tiền, đến lúc đó hắn khẳng định hội hung hăng nhục nhã ngươi, đều là ta không tốt. Thạch Đầu ca, ngươi không cần để ý hắn, chúng ta không đi có được hay không? Thạch Lỗi nhìn lấy khóc không ngừng Tôn Di Y, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao cùng với nàng giải thích. Hắn có thể lừa gạt mình đồng học, nói mình là cái ẩn tàng rất sâu phú nhị đại. Thế nhưng là một bộ này đối Tôn Di Y là nửa điểm dùng đều không có, cũng không thể đem Hắc Tạp sự tình nói cho Tôn Di Y a. Không nói đến nàng căn bản không thể nào tin tưởng. Thạch Lỗi ngược lại là rất lợi hại, lo lắng cho mình nếu như nói ra Hắc Tạp sự tình, chính mình cùng nghe được chuyện này người đều sẽ bị cưỡng ép mạt sát, hắn có thể không dám mạo hiểm. Như vậy chỉ có thể mặc cho Tôn Di Y khóc nửa ngày. Thạch Lỗi ôn nhu khuyên nhủ, mặc kệ như thế nào, Di Y ngươi trước đừng khóc có được hay không? Chính ta khẳng định so ra kém Ngô Hạo Nguyên, thế nhưng là ta có bằng hữu a. Bằng hữu của ta bên trong có so Ngô Hạo Nguyên có tiền quá nhiều người, một hồi ta cùng hắn liên hệ. Liên hệ? Ta cùng hắn quan hệ rất tốt, hắn nhất định sẽ giúp ta, ta đã nói với Ngô Hạo Nguyên tốt. Nếu như ta ngày mai không xuất hiện, hắn cũng nhất định sẽ trắng trợn tuyên dương. Lúc đó phiền toái hơn, đến lúc đó chưa chừng vẫn phải đem ngươi liên lụy đi vào. Tôn Di Y đỏ lên hai mắt, nhìn lấy Thạch Lỗi con mắt, vô cùng kiên định nói, ta không sợ, chuyện này vốn chính là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta mới không sợ Ngô Hạo Nguyên đem ta liên lụy đi vào đâu. Thế nhưng là ta cũng không muốn thua bởi hắn a. Thạch Lỗi bất đắc dĩ nhún bả vai, Tôn Di Y nhíu mày, mi tâm ở giữa vặn thành một cái tiểu ngật đáp. Nàng suy nghĩ hồi lâu mới nói, Thạch Đầu ca, bằng hữu của ngươi thật rất có tiền, hắn thật sẽ giúp ngươi a. Thật a, vậy ngươi bây giờ liền gọi điện thoại cho hắn. Thạch Lỗi cũng không để ý làm bộ đánh ra một chiếc điện thoại, che giấu tốt đi một chút. Tôn Di Y cũng rất khó phát hiện, thế nhưng là hắn cảm thấy dạng này rất lợi hại, nhàm chán liên quan tới theo Ngô Hạo Nguyên ở giữa đánh cược. Một chương phú hào thẻ có thể nhẹ nhõm giải quyết. Sở dĩ để Ngô Hạo Nguyên định thời gian ở giữa từ chính hắn đến định địa điểm, cũng là Thạch Lỗi không biết chương này phú hào thẻ có hiệu lực về sau. Có thể hay không dựa theo hắn địa điểm chỉ định có hiệu lực, vạn nhất không được. Như vậy thì để quyền trượng nói với chính mình địa chỉ. Sau đó hắn đem địa chỉ ước tại quyền trượng nói tới địa chỉ chỗ liền có thể mà lại. Thạch Lỗi nghĩ kỹ, không riêng gì siêu tốc độ chạy. Đây chỉ là lớn nhất không có ý nghĩa một phần nhỏ. Nhất định còn phải thêm biệt thự. Nếu có máy bay tư nhân cùng du thuyền cái gì, tốt nhất cũng cùng nhau triển lãm một đã sử dụng phú hào thẻ. Thạch Lỗi cũng muốn thể nghiệm nhất chân chính phú hào là như thế nào sinh hoạt. Mà lại, hiện ra phương thức càng phức tạp, liền càng có thể toàn phương vị đả kích Ngô Hạo Nguyên. Thạch Lỗi hy vọng một lần có thể đem Ngô Hạo Nguyên hoàn toàn đánh phục. Nếu thật là một cái rất nghiêu bê phú nhị đại cũng là thôi. Hết lần này tới lần khác là cái cũng không có cường đại như vậy ra hòa. Thạch Lỗi thật đúng là sợ Ngô Hạo Nguyên về sau hội giống con ruồi như thế quấn lấy chính mình. Hắn tại Ngô Đại còn muốn ngốc hơn phân nửa năm đâu. Phiền đều có thể phiền chết, không làm liền không làm. Muốn làm, liền nhất định phải làm cho đối phương không còn có hoàn thủ hy vọng. Chuyện này có chút phức tạp. Chỉ là trong điện thoại nói. Không tiện lắm, ta chờ một lúc hẹn ta người bạn kia đi ra gặp một lần. Sau đó hảo hảo nói với hắn nói chuyện này mà lại. Ánh sáng một mình hắn cũng chỉ có một chiếc xe mà thôi. Nếu là theo Ngô Hạo Nguyên phân cao thấp, tự nhiên là muốn nhiều tìm mấy chiếc xe. Hắn là cái siêu cấp phú nhị đại. Bên cạnh hắn bằng hữu đều là đặc biệt có tiền người. Chỉ cần hắn chịu giúp ta, Ngô Hạo Nguyên cái loại người này căn bản nhập không pháp nhãn bọn họ. Tùy tiện liền đuổi di y. Người đừng lo lắng. Tóm lại, ngày mai ta mang ngươi cùng đi. Đến lúc đó ngươi liền xem ta như thế nào để cái kia Ngô Hạo Nguyên thể diện mất hết tốt tôn di y. Đến vẫn là rất đơn thuần. Nàng ngẩng đầu lên, lông mi lệ quang chớp động, nàng nói. Thật, Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, đương nhiên là thật. Từ nhỏ đến lớn ta lúc nào lừa qua ngươi. Vậy được rồi, vậy ngươi nhanh đi tìm bằng hữu của ngươi đi. Muộn người ta ngủ làm sao bây giờ? Tôn Di Y không nói hai lời liền đẩy Thạch Lỗi từ trong góc đi tới. À đúng, đây là mụ mụ dạy ta làm canh giải rượu. Người nhớ kỹ uống a. Về sau khác uống rượu nhiều như vậy. Thạch Lỗi gật gật đầu. Cầm lấy giữ ấm thùng. Dứt khoát ngay trước Tôn Di Y mặt uống hơn nửa thùng. Tôn Di Y lúc này mới yên tâm để Thạch Lỗi đem nàng đưa đến trạm xe buýt. Lưu luyến không rời nhìn lấy Thạch Lỗi, nhưng lại không thể không bị xe buýt mang hướng về nhà. Đường xe buýt biến mất trong tầm mắt. Thạch Lỗi lúc này mới oán hận một nắm quyền đầu, miệng bên trong lẩm bẩm nói. Ngô Hạo Nguyên, người đây chính là muốn chết à. Cùng ta so cái gì không tốt, vậy mà muốn cùng ta so người nào có được càng thổ hào sinh hoạt. Đến mai ta liền để ngươi kiến thức một chút. Cái gì gọi là trục tỷ thân ra thổ hào tránh thức sinh hoạt. Hào khí tràn đầy. Thạch Lỗi thẳng đến phụ cận tự phục vụ ngân hàng chờ đến tự phục vụ trong ngân hàng người cuối cùng. Sau khi ra ngoài, Thạch Lỗi lập tức cắm vào hắc tạp. Điền mật mã vào. Thạch Lỗi biết. Chỉ cần mình hắc tạp cắm vào máy rút tiền. Căn này tự phục vụ ngân hàng liền tuyệt đối sẽ không có người tiến đến. Hắc tạp đến là làm sao làm được hắn không biết. Cũng không muốn biết, hắn chỉ cần biết kết quả là được quyền trượng sau khi xuất hiện. Thạch Lỗi gọn gàng khi hỏi, sử dụng phú hào thẻ lời nói, ta muốn điều mấy chiếc siêu tốc độ chạy, tránh thức siêu tốc độ chạy, chí ít cũng phải là 5-600 vạn cất bước loại kia. Có vấn đề a? Quyền trượng 10 phần khinh thường, mang theo khinh bỉ giọng điệu nói ra, nhìn ngươi này không kiến thức bộ dáng. Bất quá mấy chiếc siêu tốc độ chạy mà thôi. Như ngươi loại này xã hội tầng điêu tia, thật đúng là không biết phú hào giai cấp sinh hoạt siêu tốc độ chạy đắt đi nữa. Cũng chỉ là đồ chơi. Cái nào phú hào trong nhà còn không có mấy chiếc bản số lượng có hạn siêu tốc độ chạy. Biệt thự cũng không thành vấn đề a. Ta muốn làm cái yến hội nhân vật nổi tiếng có hay không không trọng yếu. Trọng yếu là ít nhất phải có một đám phú nhị đại tham gia, ngươi yêu cầu quá đơn giản. Người tiên quyết định lúc nào sử dụng phú hào thẻ. Ta có thể giúp ngươi thiết kế thượng kinh 24 giờ an bài, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.